Mao Xuyên Tô Đát Kỷ, Nam Thần, trêu chọc một cái. Chương 24, Cốc Truyện Audio.com, Editor, Miêu Bàn Tử, Phó Cẩn Ngôn, hắn cảm thấy may mắn vì bản thân không có đang uống nước, bằng không thì có thể trực tiếp phun thẳng vào một thân Tô Đát Kỷ. Lời này của nàng có ý gì? Chẳng lẽ nàng nhớ lại những chuyện đã làm cùng hắn tại bên trong phòng chứa đồ? Phó Cẩn Ngôn cảm thấy hoảng hốt, nháy mắt trong đầu loạn thành một đoàn, hoàn toàn không biết phải trả lời như thế nào. Trong phòng tắm cứ như vậy lâm vào tình trạng xấu hổ trầm mặc. Mỗi một nam nhân tiếp cận tôi cũng là vì muốn lên giường cùng tôi. Hiện tại tôi trúng thuốc, vì cái gì anh không có đem tôi ngủ qua? Không nghe thấy câu trả lời chắc chắn từ hắn, Tô Đát Kỷ lại hỏi tiếp. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad a.miubantu. Thì ra chính là hỏi cái này, Phó Cẩn Ngôn thở dài một hơi. Nói đến loại sự tình này, là phản ứng hoàn toàn tự nhiên, chuyện quan hệ là chuyện tình nguyện giữa hai người. Hơn nữa giữa chúng ta cũng không có tình yêu, tôi cũng không muốn bức hiếp cô làm cái gì, cho nên cô không cần lo lắng. Hắn mở tọa đàm phổ cập tri thức khoa học chững chạc đàng hoàng giải thích cho nàng một phen. Nhưng căn bản Tô Đát Kỷ nghe không lọt tai, tự mình đưa ra đáp án. Tôi biết anh là chê tôi bẩn, giọng điệu xa xút lại tự ti, Phó Cẩn Ngôn nghe được trong lòng xoắn chặt. Không phải, lời của hắn thốt ra trước khi suy nghĩ, ý thức được tâm tình của mình có chút kích động, hắn tận lực điều chỉnh một chút mới nói tiếp. Tôi không có nghĩ như vậy, chính cô cũng không cần cho rằng bản thân như vậy. Trong mắt tôi, mỗi người đều là bình đẳng. Editor, Miêu Bàn Tử, Tô Đát Kỷ lại giống như là không nghe thấy giải thích của hắn, giọng điệu đột nhiên kích động. Tôi biết tất cả mọi người cảm thấy tô mê tôi chính là cái loại dựa vào quan hệ thân thể, là cái nữ nhân hám dầu leo lên người nam nhân. Phụ nữ mắng tôi là tiện nhân dâm đãng, từng tên đàn ông đều muốn quan hệ với tôi. Bọn họ hoàn toàn không cảm thấy tôi là người sống sờ sờ, có nhân cách độc lập. Tôi chính là cái loại đồ chơi người người đều xem thường. Thế nhưng tôi đã làm sai điều gì à? Là tôi muốn mình thành dạng này sao? Nàng vừa nói, nước mắt trên gương mặt không ngừng lăn xuống, thanh âm nghẹn ngào khàn khàn. Tôi cũng muốn làm ngọc nữ để được nhiều người theo đuổi mà. Không cần mỗi ngày phải hầu rượu bán tiếng cười, có thể có thanh danh tốt. Nếu không phải bị bức đến bất đắc dĩ, ai nguyện ý làm yêu tinh người người kêu đánh a? Ô ô ô, nàng lớn tiếng phát tiết tâm tình của mình, hai tay cũng dùng sức đập ở trên mặt nước kích thích từng tầng bọt nước. Phó Cẩn Ngôn nghe được trong lòng căng lên từng đợt, mắt thấy tâm tình của nàng sụp đổ, bước nhanh đến trước mặt nàng muốn an ủi một phen, lại nhìn thấy hai má trên mặt nàng ửng hồng. Hắn nhướng mày, đưa tay đặt ở trên trán của nàng. Quả nhiên, nóng hổi, nàng phát sốt khó trách cảm xúc không ổn định được. Ngâm trong nước lạnh lâu như vậy, ngay cả nam nhân như hắn đều chịu không được, huống chi là nữ hài tử nhỏ yếu như thế. Hắn ngầm trách mình suy nghĩ không chu đáo, đưa tay muốn kéo nàng. Không muốn, đừng đụng vào tôi, Tô Đát Kỷ lại đột nhiên kêu lên, tránh né tay của hắn. Tôi không muốn bán thân, Hoàng Đồng ông đừng chạm vào tôi. Người đang sốt đều không nhìn rõ, Phó Cẩn Ngôn càng không thể chờ đợi, trực tiếp duỗi tay ra ôm nàng lên. Chuyện chỉ được đăng duy nhất, Cốc Truyện Audio.com, trên Wattpad a.miubantu. Tô Đát Kỷ còn muốn phản kháng, nhưng lấy khí lực hiện tại, làm sao có thể chống lại Phó Cẩn Ngôn. Cả người trực tiếp bị vòng tay hắn ôm lấy, lời mới vừa nói không có tác dụng, nước mắt của nàng lại như không cần tiền lăn xuống, bắt đầu vừa khóc vừa cầu xin. Tôi không biết ông cùng Chu Lột Gia có giao dịch gì, ô ô ô. Nhưng tôi van cầu ông, tôi thật không muốn quan hệ, cầu ông bỏ qua cho tôi đi, ô ô ô, Hoàng Đồng ông mua tôi bao nhiêu tiền, tôi đều trả lại cho ông. Nhìn ánh mắt hoảng sợ của Tô Đát Kỷ, giống như động vật nhỏ chấn kinh quá độ, tràn đầy bất lực cùng yếu ớt, trong lòng Phó Cẩn Ngôn hung hăng nắm chặt thành một đoàn. Toàn thân nàng nóng hổi, ngay cả thần trí đều không rõ ràng, lại kiên quyết lặp đi lặp lại quan điểm của mình, không muốn ngủ cùng người khác. Cho nên những cái hành vi phóng đãng không chịu nổi trước đó, không phải nàng tự nguyện. Chuyên mục soát độ có mặt của editor, bằng Omega mặt cười. Nia, mỗi com và bình chọn của quý vị đều là động lực tiếp sức cho Miu Edit. Thân ái mèo tương đương cách chương.